Luân hồi đan đế, chương 125, đưa chung, góc truyện audio.com, trang viện chánh đường, hai người đang đối ẩm, trong đó một người đàn ông trung niên, chính là Lăng Hải, ở Lăng Hải đối diện, chính là một cái quý khí thiếu niên, phía sau hai người, còn có một cái minh lệ thiếu nữ, ở cho hai người châm trà, trà này, tên, xem biển. Hái từ Đông Hải cô đảo, ta cũng là tình cờ nhặt được. Lăng Hải nói, trà vị trước loãng sau nồng, như sóng biển dâng tấn công tới. Không tệ, quý khí thiếu niên mỉm cười nói. Trà này, cùng Lăng viện chủ cũng là hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Phẩm, xem biển, như xem Lăng Hải, khen lầm, làm không được tư đồ công tử như vậy khen. Lăng Hải vô cùng là khách khí. Quý khí thiếu niên, bất ngờ chính là Đông Châu Võ Viện Thiên Kiêu thứ hai. Tư đồ kính cười một tiếng. Lại nữa vòng vo, thẳng vào chủ đề nói. Các ngươi Lăng gia, xác định buông tha cùng Mộ Dung gia thông gia. Lăng gia, đoạn thời gian này một mực đang cùng Mộ Dung gia nói thông gia. Muốn đón dâu Tô Vãn Ngư. Trước đây không lâu. Tư đồ kính vừa ý Tô Vãn Ngư, mà hắn phải lấy được Tô Vãn Ngư, thì nhất định phải giải quyết Lăng gia. Cho dù tư đồ kính không thừa nhận cũng không được, Lăng gia là phiền toái. Không ngờ ngay tại ngày hôm nay, Lăng Hải chủ động tìm tới hắn, nguyện ý buông tha Mộ Dung gia thông gia. Không dối gạt tư đồ công tử, con ta Lăng Hạo cùng Lăng Vũ, đều là đã bị người chém chết. Lăng Hải trầm thống nói, trong chốc lát, tựa hồ liền nước trà rung động, cũng sau đó biến mất, không khí bỗng nhiên yên tĩnh lại, tư đồ kính con ngươi đột nhiên co rúc một cái, ai làm, Lăng Hải không có giấu giếm, chậm rãi khạc ra hai chữ, Lăng Vân, ta hiểu ý tư đồ kính sắc mặt thư thái, Lăng viện trưởng, ngươi là muốn lợi dụng ta, đi đối phó Lăng Vân. Quảng cáo, Lăng Vân, là Tô Vãn Ngư sư đệ, vô cùng được Tô Vãn Ngư coi trọng. Điểm này tin tưởng tư đồ công tử cũng có thể nhìn ra. Lăng Hải nói, cho dù không có ta Lăng gia chuyện, tư đồ công tử muốn được Tô Vãn Ngư, cũng tha cho không ra người này. Cho nên người ta tới giữa, không tồn tại ai lợi dụng ai, chỉ có thể nói là hợp tác với nhau. Không đợi hắn nói xong, tư đồ kính liền cười nói. Không cần nói nhiều, Lăng Vân thằng nhóc này xúc phạm qua ta. Chỉ bằng một điểm này, hắn liền chết không hết tội. Cho nên chuyện này, ta rất vui lòng, ta chỉ là rất nghi ngờ. Lấy Lăng viện trưởng ngươi ở Đông Giang thế lực, muốn giết một người, trực tiếp động thủ chính là. Vì sao còn phải tìm ta? Bởi vì cái này nhỏ nghiệt trùng, đã đạt được hạ gia che chở. Lăng Hải trầm giọng nói, ngày hôm qua sự việc phát sinh sau đó, ta vốn là muốn trực tiếp lấy thủ đoạn lôi đình tiêu diệt hắn. Nhưng phát hiện hắn cùng Tô Vãn Ngư, đều đi hạ gia, tư đồ kính nheo mắt lại. Có ý tứ, thảo nào thằng nhóc này ngông cuồng như vậy, nguyên lai là ỷ có hạ gia che chở. Hạ gia, ta có thể áp chế. Lăng Hải nói, nhưng là cứ như vậy, ta liền không rảnh lại đi đối phó vậy nhỏ nghiệt trùng. Chỉ có thể mời tư đồ công tử, chờ ta kềm chế hạ gia lúc đó. Do tư đồ công tử ra tay, giải quyết cái này nghiệt trùng. Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi kềm chế hạ gia. Thằng nhóc này đối với ta lại nói, chính là cá trên thớt. Tư đồ kính giọng lãnh đạm, cho dù Lăng Vân giết Lăng Hạo và Lăng Vũ, hắn vẫn không cầm Lăng Vân coi ra gì. Ở hắn trong mắt, chỉ có một đối thủ, đó chính là Đông Võ bảng đệ nhất Lạc Đông Thành. Lạc Đông Thành, võ vương cấp 5, Đông Châu Võ Viện viện chủ Lý Thừa Phong đệ tử thân truyền. Tiến vào Đông Châu Võ Viện sau đó, tư đồ kính liền một mực đang cùng Lạc Đông Thành so tài. Nhưng thủy chung thuộc về hạ phong. Lời còn chưa dứt, liền nghe ầm vang lớn, từ lăng ra cửa phương hướng truyền tới. Đằng đằng đằng, đồng thời, một cái ông già bước chân vội vã chạy vào. Vương quản gia, bên ngoài chuyện gì? Chấm, Lăng Hải trầm mặt nói. Vương quản gia hoảng hốt vội nói. Lão gia, là Lăng Vân vậy nghiệt trùng. Hắn xông vào trang viện. Cái gì? Lăng Hải đứng bật dậy. Thật sự là lớn cả kinh. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Lăng Vân dám đến Lăng gia. Tư Đồ Kính nghe vậy, trên mặt nhất thời lộ ra có nhiều hứng thú vẻ. Cảm thấy chuyện này đặc biệt thú vị. Đại bá cần gì phải tức giận. Đây là, vậy Minh Lệ thiếu nữ nhẹ nhàng cười một tiếng. Nguyên bản đại bá không phải giàu gì. Có hạ gia che chở cái này nghiệt trùng. Phải đối phó hắn còn có chút khó khăn sao? Hiện tại chính hắn chạy đến Lăng gia tới. Đây là tự chui đầu vào lưới. Tỉnh chúng ta rất nhiều công phu. Ta xem đây là chuyện tốt. Tư Đồ Kính chân mày nhíu lại. Có chút kinh ngạc nhìn xem thiếu nữ này. Thanh Nhi nói thật phải. Lăng Hải hít sâu một cái. Lắng xuống lửa giận. Đối với Tư Đồ Kính nói. Tư Đồ công tử. Để cho ngươi chê cười. Ha ha. Ta cảm thấy đây là tới được sớm không bằng tới được đúng dịp. Lăng viện trưởng không dự định mang ta đi xem trận kịch hay. Tư Đồ Kính cân nhắc nói. Mời. Lăng Hải đưa tay làm cái tư thế mời. Sau đó liền một người một ngựa. Hướng lầu 2 đi tới. Bọn họ đi tới lầu 2 đình đài. Nơi này tầm mắt cực tốt. Có thể trên cao nhìn xuống. Nhìn xuống tiền viện hết thảy. Nhất thời, bọn họ liền thấy, trước viện chính giữa, đứng một cái hắc y thiếu niên. Cái này hắc y thiếu niên bên người. Còn có một tòa đại trung. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân chợt ngẩng đầu. Nhìn về lầu 2, khi thấy Lăng Hải, hắn trong mắt sát ý bắn tán loạn. Lão cẩu, ngày hôm qua vừa gặp, ta đối với ngươi quá mức là nhớ nhung. Tối nay đặc biệt tới thăm, cho ngươi đưa lên một kiện đại lễ. Lầu 2 Lăng Hải bên người. Vương quản gia theo bản năng nói. Đưa lễ, đưa cái gì lễ? Đương nhiên là bên cạnh ta đại lễ. Lăng Vân vỗ vỗ bên người đại trung. Trung, ngươi cấp cho lão gia đưa trung. Vương quản gia cau mày. Nói được một nửa, hắn liền ý thức được không đúng. Vội vàng im miệng, mà Lăng Hải gương mặt đã âm trầm như mây đen. Bất quá, hắn không có cùng Lăng Vân cãi vả. Rét lạnh nói, cắt đứt hắn tứ chi. Thanh âm chưa dứt, liền gặp từng đạo bóng đen. Từ trang viện chung quanh tật lược tới. Hiển lộ ra từng tên một người đồ đen tới. Quảng cáo, những người quần áo đen này. Có thể không giống với lúc trước trong trang viên võ giả. Toàn bộ là cao thủ chân chính. Lăng Vân nhìn lướt qua. Phát hiện có 30 tên người đồ đen. Đều là võ sư. Cái này Lăng Hải dưới tay thế lực. Quả nhiên đáng sợ. Đối với lần này, hắn không những không sợ, ngược lại lạnh lùng nói, cút, hoặc là chết, đáp lại hắn, là bùng nổ ý định giết người. Những người quần áo đen này đều là Lăng Hải đào tạo tử sĩ. Làm sao có thể bị Lăng Vân câu nói đầu tiên hù được? Bá bá bá, trước mặt nhất 10 tên người đồ đen, không hẹn mà cùng động, tốc độ bọn họ cực nhanh. Cơ hồ một cái lóe lên, liền tới đến Lăng Vân trước người. 10 đạo thân ảnh, đem Lăng Vân quanh người tất cả phương hướng. Toàn bộ lấp kín, hưu, cái này 10 đạo thân ảnh. Động tác vô cùng là ăn ý, lại đồng thời rút ra màu đen thứ đao. Không hẹn mà cùng đâm về phía Lăng Vân chỗ hiểm. Mắt gặp những thứ này màu đen thứ đao. Muốn đâm trúng Lăng Vân. Lăng Vân thông suốt ra quyền. Nắm đấm của hắn, mau được không tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt, hắn liền đánh ra 10 quyền. Lấy về phần quả đấm. Đánh ra sau để cho người nhìn như. Tựa như cùng là đầy trời quyền ảnh. Còn có trôi lơ lửng ở bầu trời. 40 viên viễn cổ tinh thần hư ảnh. Bình bịch bịch, hai bên vừa chạm vào liền phân ra. Tiếp theo, 10 đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài. chật vật té rớt bốn phía. 10 tên vũ sư liên thủ tập kích. Chỉ như vậy bị Lăng Vân vừa đối mặt liền cường thế đánh tan. Lăng Vân động tác lại không có dừng lại. Thân hình hắn nhào ra ngoài. Như hổ nhập bầy cừu. Hắn đánh về phía còn lại 20 tên người đồ đen. Chỗ đi qua, không một người là hắn nhất hợp chi địch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.